Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 550. X chương, Joshua không có ở đây chủ nhật, từ cái này chàng đột phát tính ngoài ý muốn về sau. Thời gian đã qua hơn một tháng, cho tới hôm nay, Scarlet gia tộc cùng Cao gia tộc vẫn sẽ có cảm tạ thư tín gửi đến. Mà Joshua cùng Brandon phu phụ đám người quan hệ cũng biến thành càng thêm mật thiết. Tại sơ bộ thông qua trật tự xong nhận truyền thừa khảo nghiệm về sau, Brandon được không ít có quan hệ với quang diệu kỷ nguyên thời kỳ ký ức và bộ phận cùng thánh hiền có liên quan truyền thừa. Trong đó chính hảo liền bao gồm Joshua tại mấy năm trước đã nói với hắn như thế nào giải phóng trật tự xong nhận tên thật mật ngữ. Nhưng là trừ cái đó ra, cũng không có càng nhiều tin tức hơn. Chiến sĩ mấy lần hỏi thăm sau xác nhận, tóc vàng kiếm sĩ hoàn toàn chính xác không có giống như hắn lâm vào cái kia sinh động như thật huyễn cảnh, tận mắt gặp mặt thánh hiền bộ phận linh hồn. Này không thể không nói là một kiện tiếc nuối, bởi vì ý vị này Joshua triệt để đã mất đi lần nữa cùng thánh hiền gặp nhau khả năng. Giờ đây Microp đại lục bên trên còn có nhiều vấn đề cùng nghi hoặc đều cần chờ đợi giải quyết. Thiếu khuyết thánh hiền cái này đơn giản nhất trực tiếp đáp án nguồn gốc. Hết thảy đều chỉ có thể chính mình đến chậm chậm điều tra. Bất quá này cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Dù sao tại tuyệt đại bộ phận vấn đề đều đã sấp xỉ muốn giải quyết tình huống dưới, tiếp xuống đại sự kiện còn phải đợi tới gần 20 năm sau Thâm Uyên xâm lấn. Ở giữa trong khoảng thời gian này nếu không có chuyện làm, Joshua cũng biết cảm thấy nhàm chán. Giờ đây, sau băng năm 836, ngày 15 tháng 1, Joshua tại một sáng sớm bên trên hoàn toàn như trước đây, việc nhỏ không thấy. Mà nguyên bản một mực phục thị hắn khoảng chừng đom đóm nhưng không có bất luận cái gì kinh ngạc. Chi xác, chính mình cái chủ nhân này trên cơ bản qua mấy ngày liền sẽ bất thình lình biến mất như thế một lần. Nàng đã có một số không cảm thấy kinh ngạc. Huống chi, theo vị này tùy tiện không câu nệ tiểu tiết chủ nhân miệng bên trong, thần cơ thiếu nữ đã biết được không ít tin tức. Tỷ như nói, ngay tại không lâu sau đó, hắn cùng cái khác truyền kỳ cường giả bọn họ trong hư không có một cái đại quy mô liên hợp hành động, chủ nhân không tại, Joshua vắng vẻ không có bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức gian phòng bên trong. Nguyên bản trên mặt mang ôn hòa mỉm cười đom đóm thần sắc bỗng nhiên biến thành lạnh lùng thâm trầm. Nàng cầm trong tay chuẩn bị xong trà nóng phóng tới một bên tủ bát bên trên. Ha ha cười lạnh nói, là lúc này rồi, mà không lâu sau đó, mơ mơ màng màng theo trong ngủ mê thức tỉnh hắc bỗng nhiên cảm giác tư thế mười phần khó chịu. Thế là liền muốn xoay người, thay cái phương hướng, nhưng ngay tại nàng dự định làm như thế thời điểm, hắc long thiếu nữ bỗng nhiên khiếp sợ phát hiện, chính mình thế mà bị người dùng tư thế ngồi cột vào một cái ghế bên trên. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, còn có chút mộng bức hắc hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Nàng không phải tại lãnh chúa phủ sao? Moldavia chủ thành chỗ an toàn nhất, chủ nhân bên cạnh, trên thực tế, ngoại trừ chủ nhân bên ngoài còn có ai có thể trói chặt nàng. Mà đợi nàng mở hai mắt ra, liếc nhìn xung quanh thời điểm, lại phát hiện chính mình chính vị ở một cái thần bí gian phòng bên trong. Gian phòng này là một cái quy luật hình vuông không gian, lục diện không cửa, mỗi một mặt trên vách tường đều dùng bí ngân cùng tử thủy tinh có vẽ cực đoan phức tạp thần bí phù văn trận liệt, từng hàng phù văn trận liệt lẫn nhau chớp động huyền ảo quang hồ. Bọn chúng tạo thành hơn một duy trì trận pháp một bộ phận. Mà liền tại gian phòng này trung ương, một khỏa to lớn phù văn tử thủy tinh lóe ra hào quang sáng chói. Chính mình chính là bị trói tại này khỏa thủy tinh phía dưới. Mà ở chung quanh, sắc mặt lạnh lùng đom đóm, vẻ mặt mỏi mệt lẫm, như nhau lạnh lùng số 3 đang dùng một loại kỳ lạ ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng. Đinh Linh, thật đáng sợ, nhẹ nhàng mà kéo lấy thanh âm rung động thanh âm từ đỉnh đầu phát ra. Hắc lúc này mới phát hiện, đỉnh đầu của mình hai sừng ở giữa. Tiểu Quang thế mà cũng như nhau bị bắt tới. Một cái cỡ nhỏ năng lượng trận pháp đem hắn trói buộc ngay tại chỗ. Lệnh đã sơ qua học được nói như thế nào ngôn ngữ nhân loại quang cầu run lẩy bẩy. Không dám động đậy, cái này, chuyện gì xảy ra a? Thần kinh luôn luôn thô to hác, lúc đầu muốn gãi gãi đầu. Giả ngu cười một cái hỏi một chút cuối cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao bất thình lình hào hào đem chính mình tóm lấy. Nhưng tới phân nửa nàng mới phát hiện, trói chặt chính mình xiềng xích cùng phong ấn pháp thuật ngoài ý muốn kiên cố. Không nói hẳn là dùng tinh kim đoán tạo mà thành dây xích. Cái kia trói buộc ma pháp ít nhất là hoàng kim cao giai đại pháp sư mới có thể dũng mãnh tiến ra. Ai, lẫm, tại sao phải đem ta trói lại nha, cho đến lúc này. Mới chính thức triệt để rõ ràng chính mình không có tránh thoát khả năng hắc tức khắc liền hoàng hồn. Nàng giãy giụa thân thể của mình, vội vàng hướng cùng mình quan hệ luôn luôn không tệ lẫm hỏi. Ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó. Ta lại không ăn vụng đồ vật, cũng không có vểnh lên qua chủ nhân quyết định kế hoạch huấn luyện. Ta thậm chí còn ngoan ngoãn đi học nhân loại bơi lội tư thế. Hắc lệ nóng doanh tròng, nàng thật cảm giác chính mình gần nhất đích thật là rất ngoan ngoãn. Quá nghe lời, hoàn toàn không có làm cái gì sẽ bị trừng phạt sự tình nha, hơn nữa liền xem như lúc trước nàng. Không cẩn thận tại tất cả mọi người chuẩn bị xuống biển thời điểm hóa thành nguyên hình. Đem xung quanh duyên hải đều hóa thành nhiệt độ cao nước muối trưng lô. Chủ nhân cũng bất quá chỉ là gõ đầu của nàng một lần mà thôi. Mặc dù rất nặng chính là, nhưng bị cha hỏi lẫm chỉ là mỏi mệt thở dài theo kia vẻ mặt sắp thăng hoa thần sắc nhìn lại. Có thể biết hắn gần nhất lại thức đêm xử lý vô số công văn cùng chính vụ. Mặc dù nói lãnh chúa phủ gần nhất ngay tại học tập Đông Bộ Bình Nguyên, chuẩn bị tổ kiến một cái hạ cấp chính phủ tổ chức xử lý thông thường chính vụ. Tiến tới đem lãnh chúa phủ bản thân theo rườm rà việc nhỏ bên trong giải phóng. Nhưng này một hệ liệt giao tiếp công việc mới là mệt nhất. Đối với Hắc sắp khóc lên biểu lộ, thần cơ thiếu niên do dự một hồi, sau đó liền lắc đầu nói, ta khuyên Hắc ngươi hay là thành thật khai báo tốt hơn. Chủ nhân cũng từng ở thẩm vấn tà giáo đồ thời điểm nói qua, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị a. Hắc tức khắc liền chấn kinh, lúc nào chính mình cùng tà giáo đồ thành cùng một bọn rồi. Nhưng nàng chưa kịp thật hỏi ra, một bên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng đom đóm nhưng là hai tay bắt chéo trước ngực. Không nhịn được nói, tốt, đừng nói nhiều, chủ nhân tùy thời đều có thể trở về. Chúng ta tranh thủ thời gian hỏi một chút, nói. Thiếu nữ tóc bạc liền dứt khoát đi về phía trước một bước. Nàng hiu hiu xoay người, một tay duỗi ra, đem Hắc cái cằm nâng lên. Sau đó cùng hốc mắt ướt át Hắc Long thiếu nữ đối mặt. Đom đóm hai mắt bên trong đều là lãnh khốc. Mau nói, Hắc, ngươi lần trước đến tột cùng là thế nào để chủ nhân mang ngươi cùng đi ra? Hắc, ngoặc kép chấm hỏi, không chịu nói sao? Thở dài, đom đóm lắc đầu, đưa tay thu hồi, tựa hồ chuẩn bị từ bên hông móc ra gì đó không tốt đồ vật. Nhìn lại chỉ có thể tơi cứng, không? Ta nói a, mặc dù không biết đom đóm đến tột cùng muốn bắt cái gì đó ra tới. Nhưng Hắc bản năng lại nói cho nàng đồ chơi kia khẳng định cực đoan nguy hiểm. Thế là Hắc liền thuận theo chính mình tâm linh, không có do dự nói. Nhưng đom đóm tỉ, người ít nhất phải nói là cái nào một lần đi. Thế mà còn hỏi cái nào một lần. Lần này liền xem như một bên một mực trầm mặc không tiếng số 3 sắc mặt cũng thay đổi. Ma lực hình chiếu nổi lên từng đợt gợn sóng. Mà xung quanh tử thủy tinh cũng lóe ra sáng tối chập chờn quang mang. trí tuệ nhân tạo thiếu nữ một tay một nắm, gia tăng ma lực phong ấn chuyển vận. Sau đó hung tợn nói, ngươi gần nhất nửa năm này đến tột cùng do xua cùng đi ra bao nhiêu lần? Ngoại trừ huấn luyện bên ngoài, cũng liền một lần a, hoàn toàn không biết mình đến tột cùng vì sao lại lọt vào như thế đãi ngộ hắc. Cũng rất là bất đắc dĩ, nàng vắt hết óc hồi ức, lúc này mới chậm rãi nói, cũng chính là hơn nửa năm trước, cùng chủ nhân cùng đi Thâm Uyên một lần kia có thể kia đã chí ít 7-8 tháng trước đó ai, các ngươi sẽ không phải là vì cái kia a? Chính là cái kia, đom đóm cùng số 3 tức khắc chăm miệng một lời, mà lẫm vẻ mặt bất đắc dĩ ở bên cạnh nói lầm bầm. Ta có thể đi nghỉ ngơi sao? Mà đợi tại hắc đỉnh đầu quang cầu cũng bị dọa đến nguyên địa lăn lên tới. Mạnh mẽ thu nhỏ một vòng. Chủ nhân nói qua gì đó. 10 cái thế kỷ cừu oán. Y nguyên có thể trả thù. Tựa hồ là vì che giấu trước đó gượng gạo. Lúc này thiếu nữ tóc bạc ho khan một tiếng. Bắt đầu thuật lại một ít loạn thất bát tao do xua danh ngôn. Đừng nói là 7-8 tháng, 1000 năm ta cũng có thể nhớ tinh tường. Tốt, hắc, lần kia ngươi bỏ xuống chúng ta đơn độc cùng chủ nhân cùng đi ra. Đến tột cùng là thế nào làm được? Nói ra, chúng ta liền thả ngươi. Số 3 cũng ở một bên tăng thêm một câu. Cùng đom đóm kia cùng do xua có chút rất giống hung ác kẻ áp bách biểu lộ khác biệt. Trí tuệ nhân tạo thiếu nữ liền tỏ ra tương đối hòa hoãn yêu nhã. Nàng tựa hồ lại nghĩ tới gì đó. Sau đó lạnh như băng tăng thêm một câu. Còn có tiểu quang do xua là thế nào gặp được nàng? Lại là làm sao đem nàng mang về? Quang cầu, ngoặc kép chấm hỏi. Cái này ta là thật không biết a. Hoàn toàn chị không hiểu vì sao lại bởi vì loại chuyện này đem chính mình trói lại. Hắc cảm giác trong lòng khổ, quá ủy khuất, nhưng không thể nói, nhưng tại đom đóm cùng số 32 người băng lãnh uy áp dưới. Nàng hay là ngoan ngoãn hồi ức nói, ta liền nhớ kỹ ngày đó ta liền ủ tại góc tường. Chủ nhân đi qua, hỏi ta đợi ở chỗ này làm gì? Nghe đến đó, đom đóm tức khắc liền thu hồi trước đó cái kia không biết đến tột cùng là bắt trước ai uy hiếp biểu. Lộ, nhanh chóng từ bên hông cái miệng túi nhỏ bên trong rút ra một bản bút ký. Cầm bút lên bắt đầu chuẩn bị ghi chép, mà số 32 mắt bên trong cũng bắt đầu chớp động màu u lam số liệu quang mang. Nàng tựa hồ là dự định tính cả hình ảnh thanh âm cùng một chỗ quay xuống. Ngoặc kép, sau đó ta liền trả lời. Thật nhàm chán a, băng nguyên đã đi dạo hết. Lần sau muốn đi Euro sơn mạch đồi núi khu vực tản bộ. Chủ nhân suy tư một hồi, trả lời nói không được. Nơi đó thương đội tương đối nhiều, dễ dàng hù đến người. Hắc hồi ức qua thống khổ. Cho dù ai hồi ức 7 tháng trước đó cùng người nào đó đối thoại đều là phi thường thống khổ, nhưng nàng nhưng lại không thể không hồi ức. Bởi vì một ngân một lam hai bóng người ngay tại trước mặt mình. Một cỗ không nói liền lập tức tử hình khí thế, cho nên Hắc Long thiếu nữ chỉ có thể gập ghềnh hồi ức nói. Ngoặc kép, ta khi đó hẳn là tương đối thất vọng a, cho nên chủ nhân nghĩ một lát, lại hỏi, ta có muốn hay không mạnh lên? Mạnh lên, ngay tại ghi bút ký đom đóm ngừng ghi chép, nàng nhăn lại đẹp mắt mi đầu, nhẹ giọng tự nhủ, đây là ý gì? Ta trả lời muốn. Hắc nhưng là thành thật thật tiếp tục nói. Sau đó chủ nhiệm nói tốt, tiếp xuống liền mang ta cùng đi. Đơn giản như vậy. Số 3 tại thu lại sau khi hoàn thành, nhưng là vẻ mặt không thể tin. Ma lực hình chiếu lắc đầu, để thật dài tóc lam cùng phía sau cánh nhỏ cùng một chỗ lay động. Không có khả năng. Sao lại thế? Nhưng nếu là do xua, thanh âm dần dần nhỏ lại. Nghĩ đến do xua ngày thường lời nói và việc làm cử động, vô luận đom đóm hay là số 3 đều nhăn lại mi đầu, bắt đầu chăm chú suy nghĩ. thiếu nữ tóc bạc thậm chí cắn nổi lên đầu bút, dùng mơ hồ không rõ thanh âm nói, nếu là chủ nhân mà nói, thật đúng là có khả năng ai, ta có thể trở về nghỉ ngơi sao? Lẫm nhưng là ngáp một cái, hắn hoàn toàn không biết mình vì sao lại bị kêu đến hỏi một con rồng như thế phức tạp vấn đề quá. Ngu xuẩn, có thời gian này, hắn tình nguyện đi nghiên cứu một lần thực đơn, cứ như vậy hơn nhiều. Cái kia, có thể thả ta đi sao? Hắc không thoải mái trên ghế vặn vẹo một lần, nàng cảm giác bị dạng này thật chặt khóa lại quá không thoải mái. Đặc biệt là trước ngực, cảm giác áp bách rất nặng, nhưng lúc này vô luận Đom Đóm hay là số 3 đều chỉ là cho Hắc Long thiếu nữ một cái ánh mắt lạnh như băng, sau đó liền tiếp tục trầm tư, mạnh lên, cũng bởi vì lý do này, chủ nhân đích thật là loại này tính cách không sai. Thần cơ thiếu nữ nhẹ giọng lẩm bẩm, nàng cảm thấy cái này xác thực chính là do xua mạch suy nghĩ. Hắc cảm thấy nhàm chán, chủ nhân khẳng định là cảm thấy nàng huấn luyện không đủ, cho nên liền hỏi nàng có muốn hay không mạnh lên, nếu nghĩ như vậy thì là tăng lớn huấn luyện lượng, sau đó mang đi ra ngoài thực chiến, hết thảy đều nói thông được. Vô luận là tại Thâm Uyên bên trong thực chiến hay là sau khi trở về tăng mạnh huấn luyện lượng, đều đại biểu cho đây chính là chân tướng sự thật. Mà số 3 cũng khẽ gật đầu, nhận đồng Đom Đóm phỏng đoán. Hai người tức khắc liền bỏ xuống ngay tại hô hào, ai? Nhanh lên giúp ta giải khai dây xích nữa, Hắc. Đi gian phòng một bên cẩn thận phân tích lại có thể. Nhưng đi qua tỉnh táo phân tích, cẩn thận sau khi tự hỏi, vô luận là Đom Đóm hay là số 3 tức khắc đều sắc mặt trắng nhợt. Phát hiện vấn đề, mẹ a, cứ như vậy, bọn họ chẳng phải là triệt để lạnh. Bọn họ một cái là thần cơ, một cái là trí tuệ nhân tạo, phải mạnh lên đều cùng chiến đấu cùng đoán luyện không có đóng a. Nhưng, ghê tởm, hít vào một hơi thật dài. Sắc mặt trắng bệch Đom Đóm dậm chân, cắn răng nói, ta mới không thừa nhận, thử qua mới biết được. Mà số 3 phản ứng chính là không có lớn như vậy, nàng chỉ là nhẹ giọng nói một mình một câu, nhìn lại phải thêm gấp phát triển nghiên cứu quá trình. Hắc nhưng là vẫn thận trọng hỏi, có thể giải khai sao? Thật chặt a, vẫn không có phản ứng. Không lâu sau đó, theo hư không ngắm sao Sở Quy đến do xua về tới lãnh chúa phủ. Hắn sắc mặt bình tĩnh theo thời không môn bên trong đi ra. Sau đó liền trông thấy thần cơ tỷ đệ, Hắc Long Quang Cầu còn có số 3 đều ở tầng chót vót chờ đợi mình. Này không cấm lệnh hắn có một số giật mình. Các ngươi làm sao đều ở nơi này? Hơn nữa số 3 cùng Quang Cầu biểu lộ có chút kỳ quái. Lẫm cũng là vẻ mặt dáng vẻ mệt mỏi. Nói thật, lúc này do xua trong lòng hơi có chút cảm động. Hắn không nói gì, mà là đi lên trước, vỗ vỗ gần phía trước thiếu nữ tóc bạc bả vai. Xuất môn trở về lúc người cả nhà đều đang đợi chính mình. Loại này đãi ngộ thật sự là đã thật lâu chưa từng có. Mà liền tại lúc này, Đom Đóm trong lòng chần chờ một cái chớp mắt. Bất quá nàng lập tức liền đem kia một chút vô ý nghĩa đồ vật đặt sau đầu. Lớn tiếng nói, chủ nhân, ta muốn mạnh lên. Mà một bên số 3 mặc dù cũng không nói gì, nhưng là ánh mắt kia không hề nghi ngờ cũng đang nói cùng một câu nói lời. A, các người có lòng này là rất không tệ. Nhưng là, mặc dù cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng do xua lại vì các thiếu nữ muốn mạnh lên tâm linh chỗ chấn động. Hắn nở nụ cười, sửa lời nói, yên tâm đi, mấy ngày nữa ta liền sẽ đi Đông Bộ Bình Nguyên cùng Barbarossa bọn người gặp mặt. Hắn là quán Thiên Bạch Tháp thế hệ này người lãnh đạo. Dùng Đông Bộ Bình Nguyên kỹ thuật dự trữ, để các người tại vốn có trên cơ sở biến thành càng mạnh không là vấn đề. Còn có Đom Đóm cùng Lẫm, ta tháng sau sẽ có một lần đi xa, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi nói xong, Joshua lại thuận miệng điểm một cái đứng ở một bên run lẩy bẩy hắc cùng quang cầu. Tiểu quang cũng cùng một chỗ tới đi. Lần hành động này đoán chừng yêu cầu nó. Không có để ý đom đóm nắm tay nét mặt hưng phấn. Lẫm không biết mình đến tột cùng đã làm gì mê mang biểu lộ cùng vẻ mặt chấn kinh. Cảm giác bị phản bội số 3. Joshua suy nghĩ chuyển hướng trước đây không lâu. Nostradamus cùng hắn nói cái kia đại tin tức, đại địa thần điện đám người kia, dự định gần nhất cùng ta hòa giải à, hắn tự hỏi ý tứ của những lời này. Chiến sĩ không khỏi lần nữa nhớ lại huyết nguyệt thâm uyên bên trong. Cái kia bởi vì phản bội mà bị hắn đánh giết thiếu nữ. Hắn nhún vai, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.